Chương 174, may thu phục cả dụng. Cả dù hạ bên này còn không biết hỏa mỏm đá đội bên kia hành động, bất quá coi như là đã biết, cả dù hạ cũng chỉ là cười cười mà thôi. Hỏa mỏm đá đội tối đa cũng chính là để hắn chú ý một điểm mà thôi, căn bản không có thể để cho cả dù hạ lo lắng trình độ. Ly khai phí nở tổn sau đó, cả dù hạ đoàn người tiếp tục hướng về ạ kỳ bạ trấn xuất phát, bởi vì lúc trước con đường đã có điểm lê cờ hờ dô y. Hơn nữa khoảng cách hạ kỳ bạ đại hội thời gian cũng gần, cả dù hạ ba người quyết định bước nhanh hơn. Bởi vì giả trịa trước đây vẫn luôn chỉ là đang ngủ say, cho nên cả dù hạ hiện tại cũng không có đưa nó thu vào đi đại sư cầu bên trong, mà là khiến nó ở lại bên ngoài nhìn nhiều một chút. Hơn nữa cả dù hạ cũng bắt đầu từ một ít trụ cột đồ đạc giáo dục nó. Cái này gì giả trịa có thể nói là cùng ban đầu đi ẩn sĩ cực kỳ tương tự, hai bộ kẹ mẩn đều có thần thú tiềm lực. Nhưng chỉ là một cái tiểu bạch mà thôi. Bất quá trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn chính là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, thiên phú kia thật là không có có lời, đơn giản huấn luyện một chút, cả dù hạ rất nhiều bộ kẹ mẩn cũng đã không phải là đối thủ của dị giả chia. Thần thú chủng tộc chính là chỗ này sao tùy hứng. Cái này một ngày, cả dù hạ đoàn người ba người mang theo dị giả chia đi tới một cái bên dưới núi lớn trung tâm bộ kẹ mẩn. Toàn bộ trung tâm bộ kẹ mẩn không có những người khác, chỉ có một dỗ y, xem ra cái này địa phương thật đúng là hẻo lánh á, dĩ nhiên có không có ai. Chỉ là cái này dỗ y nhìn dáng vẻ dường như có cái gì phiền não dáng vẻ, bất quá cả dù hạ không phải cái loại này thích xen vào việc của người khác người, cũng sẽ không dự định hỏi. Mà là trực tiếp đem trên người bổ kẹ mần giao cho dỗ y. Mặc dù có phiền não, bất quá dỗ y công việc vẫn là như trước làm được tốt, nàng cũng không có dự định đem sự tình nói ra. Cả dù hạ cũng liền vui vẻ ung dung. Chỉ là có đôi khi không phải là cái gì sự tình cũng có thể tách ra, đang ở cả dù hạ, may cùng cổ rủ kỳ muốn ở trung tâm bộ kẹ mẩn nghỉ ngơi khoảng khắc thời điểm, trung tâm bộ kẹ mẩn bên ngoài, từ bên ngoài truyền đến một tiếng gào to. Hắc ga cái thanh âm này là cả dù hạ lập tức đứng lên, nhìn về phía trung tâm bộ kẹ mẩn bên ngoài. Hình như là ạt dồn thanh âm. Cổ rủ kỳ nói tiếp. Nhưng là nơi đây tại sao có thể có ạt dồn đâu, may nghi ngờ hỏi. Cái này không phải rõ ràng, bất quá nghe thanh âm, cảm giác được, con này ạt dồn hết sức có vẻ tức giận. Cổ dù kỳ nói tiếp. Lúc này rồi ý lo lắng đã đi tới, hướng về phía cả rủ hạ ba người nói ra, ba người các ngươi mau rời đi nơi này đi, cái này ạt dồn lại nổ tung, một không cẩn thận, các ngươi sẽ bị thương. Tuy là rồi ý là nói như vậy, thế nhưng cả dù hạ công nhân cũng không hề rời đi, ngược lại hướng về cửa đi tới. Không phải bọn họ không muốn trực tiếp ly khai, mà là may lúc này dĩ nhiên nổi lên thu phục cả dồn ý tưởng. Ngươi đã quyết định như vậy, ngươi phải đi cùng nó chiến đấu đi, cả dù hạ hướng về phía may nói rằng. May gật đầu, cầm bộ kỳ bản đi ra ngoài, cả dù hạ cùng cổ dù kỳ đều ở đây vì may nỗ lực lên. Không nên vọng động a, con này ạt dồn rất mạnh. Đã rất nhiều giáo huấn luyện ra đều bị nó đánh bại. Rồi y lớn tiếng hướng về phía may khuyên can. Đáng tiếc là càng nói như vậy, để may càng là muốn thu phục con này ạt dũng. Ạt dũng, ta muốn thu phục ngươi, tiếp thu khiêu chiến của ta đi, may dũng cảm đi tới ạt dũng trước mặt, hướng về phía ạt dũng đưa ra khiêu chiến. Đi thôi bờ lạ dẻ kèn. May lấy ra bờ lạ dẻ kèn. Hạ đừng bờ lạ dẻ kèn khí thế hung mãnh nhìn nhau ạt dũng. Hắc A ạt dồn cũng không phải dễ chê, lập tức hướng về phía bờ lạ dị kèn gầm thét. Hai bổ kẹ mần dường như thủy hỏa, chiến đấu hết sức căng thẳng, ạt dồn hướng về bờ lạ dị kèn khí thế hung mãnh xông tới qua đây, một bộ muốn đem bờ lạ dị kèn trực tiếp giả chết dáng vẻ. Bờ lạ dị kèn nhảy dựng lên, sau đó hướng về phía ạt dồn sử dụng hỏa diễm đá. May tỉnh táo hô. Bờ lạ dị kèn dưới chân đạp một cái, trực tiếp thật cao nhảy lên, tránh được ạt dồn công kích. Đồng thời bờ lạ dị kẻn trên không trung chân phải mạo hiểm hừng hực hỏa diễm, hướng về phía ạt dồn nhanh chóng xuống phía dưới phóng đi, một cước trực tiếp đá vào ạt dồn trên đầu. Cương đại lực đạo để ạt dồn không thể không lui về sau hết mấy bước, đồng thời đầu bị trọng kích, đưa tới váng đầu chầm chầm. Thừa dịp hiện tại, bờ lạ dị kẻn sử dụng khí hợp quyền. May chứng kiến đó là một cơ hội tốt, lập tức hướng về phía bờ lạ dị kẻn hô. Bờ lạ dị kẻn rơi xuống đất, hữu quyền bắt đầu tụ tập khí lực. Phát ra tia sáng chói mắt, hơi nhún chân đạp một cái, bốn phía mặt đất nhất thời nứt ra, phá nát. Hạ đường bờ lạ dị kèn quát to một tiếng, liền xông ra ngoài, hữu quyền khí hợp quyền hung hăng vùng ra, bạch quang chói mắt hóa thành một đạo thẳng tắp. Hắc A A Dồn đưa ra tay trái, hợp kim chảo trực tiếp đem bở lạ dự kẹn khí hợp quyền lao lao bắt lại, chỉ là khí hợp quyền là tốt như vậy nhận sao nạ bạ sĩ Dồn ở nhận sau đó, thân thể không ngừng lùi lại, A Dồn hai chân dùng sức hướng về phía mặt đất giẫm một cái, hai chân hãm sâu đi vào mặt đất, dĩ nhiên cứng rắn sinh ngăn trở lùi lại. Chỉ là, bở lạ dự kẹn công kích thế nào lại là đơn giản như vậy đây, bở lạ dự kẹn tả quyền lúc này giống nhau một cái bạch quang chói mắt vung ra. Khí hợp quyền nặng nề đập vào ạt dồn trên người. Lần này ạt dồn nhưng là cứng rắn sinh ăn một kích như vậy khí hợp quyền. Hắc ạt dồn phát ra hét thảm một tiếng, cuối cùng nặng nề ngã về phía sau, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Đi thôi bộ kỳ bạn. Tiểu 4. Không Diêu lập tức lấy ra một viên bộ kỳ bạn, hướng về phía đã té xỉu ạt dồn ném đi. Cái kia bộ kỳ bạn nện ở ạt dồn trên đầu, ạt dồn hóa thành một đạo hồng quang bị hít vào bộ kỳ bạn bên trong. Bộ kỳ bản lay động kịch liệt nhiều lần, thậm chí có lần kém chút bị ạt dồn cho tránh thoát ra, chỉ là cuối cùng có thể là thể lực hao tổn quá nhiều, ạt dồn vẫn là đình chỉ lay động. May thành công thu phục một con ạt dồn. Bởi may thu phục ạt dồn, cũng gián tiếp trợ giúp cái này bên trong rồ y giải quyết rồi vấn đề, ở rồ y tiếng cảm tạ bên trong, cả dù hạ, may còn có cổ dù kỳ ba người ly khai trung tâm bộ kẹ mẩn. Tiếp tục hướng về hoa lệ đại hội tổ chức gạ kỳ bạ chân xuất phát.